ta có thể biến thành cá. Chương 149, Thần Long và Nguyên Sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩn thận một chút, đừng có làm cá rồng bị thương trước cửa khu du lịch Long Du, Lục Thành lớn tiếng nói với nhân viên đang khuân cá rồng đi. Du khách xung quanh kinh ngạc nhìn thấy con cá rồng bị trở đi, nhao nhao chụp ảnh. Sở Tiên đứng bên cạnh hạnh phúc mỉm cười, Hắc Giác Tuyết Long Vương đối với người khác trên thế giới thì độc nhất vô nhị, với hắn mà nói muốn tạo ra bao nhiêu liền có bấy nhiêu, mấy con cá có thể bán được 8.000 vạn như thể tiền từ trên trời rơi xuống vậy. Sở Tiên đang gặp khó khăn về tài chính, nay có được 8.000 vạn đúng là tin vui, thậm chí thời gian mở thêm một tiệm bể thủy sinh ở thành phố khác cũng có thể tiến hành trong nay mai. Được rồi, Lục Thành nhìn thấy cá rồng sau khi đã được chuyển lên xe an toàn cười nhìn Sở Tiên, sau đó đưa ra một danh thiếp mời. Đây là cửa hàng cá kiểng chúng tôi mở tại thành phố Kinh Hải, đến lúc đó hoan nghênh cậu tới chung vui. Sở Tiên hơi sững sờ, liền đón thấy thiếp mời, nhìn thấy Lục Thành mặt mũi đang hớn hở vô cùng, hắn khẽ nhíu mày. Chúc anh ngày càng làm ăn phát đạt, ha ha, nhất định là vậy rồi. Lục Thành gật đầu với ý điều đó là hiển nhiên, rồi lập tức quay người rời đi. Sở Tiên nhìn thiếp mời trong tay, bèn chậm rãi mở ra, nhìn thấy dòng chữ ghi phía trong, hắn cười nhạt thích cửa hàng cá rồng Thần Long. Khu nuôi cá Thần Long. Sở Tiên lẩm bẩm đọc từ đợt triển lãm lần trước kết thúc toàn bộ giới cá kiểng xảy ra sự biến đổi vô cùng lớn, đầu tiên là, giới cá kiểng từ tứ đại bá chủ biến thành ngũ đại bá chủ. Thứ hai, bị đả kích lớn nhất chính là khu nuôi cá Thần Long, khu nuôi cá Thần Long đã từng là bá chủ trong giới cá kiểng, giờ lại đột ngột bị cá kiểng tiên cảnh hạ đo ván, toàn bộ giá cả cá rồng ở cá khu nuôi cá đều bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng, thậm chí, ngày càng nhiều người đam mê cá kiểng cho rằng Thần Long không còn huy hoàng như trước kia nữa, cũng không còn phù hợp với ngôi vị bá chủ nữa. Xem ra lần này khu nuôi cá Thần Long có chuẩn bị mà đến, đồng thời cũng tìm hiểu qua về mình, bằng không thì cũng không thể bỏ ra 8.000 vạn chỉ để mua mấy con cá rồng này của mình. Sở Tiên cười lạnh một tiếng, lập tức đem thiếp mời trong tay xé toang. Nhưng cùng ngày hôm đó, một sự việc khiến Sở Tiên không nghĩ tới là trên mạng đã truyền tay nhau tin tức Hắc Giác Tuyết Long Vương bị mua lại cùng với đó là lời tuyên bố của khu nuôi cá Thần Long. Khu nuôi cá Thần Long tuyên bố hôm nay đã chính thức mua lại Hắc Giác Tuyết Long Vương từ khu nuôi cá tiên cảnh, Hắc Giác Tuyết Long Vương được mua với giá là 1.000 vạn, đồng thời cũng gỡ bỏ địa vị khu nuôi cá tiên cảnh trong giới cá rồng nói riêng cũng như vị trí trong giới cá kiểng nói chung. Khu nuôi cá tiên cảnh chỉ là một khu nuôi cá tự phát không hề có một chút thực lực nào hết, do may mắn nuôi được một con Hắc Giác Tuyết Long Vương mới bước chân được vào trong giới cá rồng và nhận được cúp vô địch mà thôi, trên thực tế khu nuôi cá của họ chỉ là một cái bình phong không có lấy nổi một con cá rồng nào. Đây là một diễn đàn từ trang web khu nuôi cá Thần Long, ngay lập tức thu hút đông đảo sự chú ý của người trong giới. Nhưng mà theo sát đó, sự việc không đơn giản như mọi người nghĩ, khu nuôi cá Nguyên Sinh nước Đức cũng tuyên bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với bá chủ mới nổi tới từ các kiểng tiên cảnh chúng tôi cũng không dám phán xét bừa, con Hắc Giác Tuyết Long Vương của họ đúng mà các kiểng quý hiếm nhất trên thế giới, nhưng cũng chỉ vì họ may mắn hơn những hộ nuôi cá khá nên mới nuôi dưỡng ra được một con cá dị biến độc lạ tới như vậy. Trên thực tế bọn họ ngoài Hắc Giác Tuyết Long Vương thì không có thêm bất kỳ một con cá rồng nào quý nữa cả, thậm chí, khu nuôi cá của họ bây giờ có lẽ cũng trống trơn không có lấy một con, có thể nói họ chỉ là một hộ tự phát không có tư cách làm bá chủ trong giới cá kiểng. Sau phát biểu của khu nuôi cá Nguyên Sinh bị một số người hiểu sự tình cho là ăn nói hàm hồ, không phục với phát biểu của họ. Mọi người có mặt tại buổi triển lãm hôm đó đều biết rõ, cá kiểng tiên cảnh không chỉ sở hữu Hắc Giác Tuyết Long Vương, còn có hai con cá rồng giá 500 vạn trở lên, lúc ấy đã bán trực tiếp đi rồi, điều này rõ ràng không phải là do may mắn mà có được. Không sai, chất lượng của cá rồng ở cá kiểng tiên cảnh vẫn không thể chê được. Một số người tham gia triển lãm hôm đó ủng hộ bình luận ở phía dưới, nhưng rất nhanh sau đó liền có rất nhiều người phản bác lại. Cá kiểng tiên cảnh chính xác chỉ là một hộ tự phát mà thôi, trừ ngày hôm đó có trong tay vài con cá rồng và Hắc Giác Tuyết Long Vương ra thì cũng chả có thêm một con cá nào nữa, mấy người có ai mua cá ở khu đó chưa mà nói. Chưa có đúng không, cá kiểng tiên cảnh là một khu nuôi cá rất nhỏ thôi, may mắn lắm mới nuôi dưỡng ra được mấy con cá rồng, thật ra cũng chỉ là rác rưởi thôi. Không sai, tôi đăng mấy ảnh khu nuôi cá tiên cảnh lên cho mọi người xem sẽ biết ngay thôi, mọi người xem khu nuôi cá tồi tàn thế này mà đòi làm bá chủ giới cá kiểng. Rất nhanh, ảnh chụp khu nuôi cá tiên cảnh của Sở Tiên bị mọi người lôi ra, ai nấy nhìn xong đều cảm thấy giật mình. Khu nuôi cá nhỏ như này là khu nuôi cá tiên cảnh hả? Cái này làm sao có thể? Vã mồ hôi, cái khu nuôi cá bé tẹo vậy không phải để nuôi cá vàng đấy chứ? Vừa dứt lời thì có người lại tiết lộ tiếp khu nuôi cá tiên cảnh thực chất là nuôi cá vàng khiến rất nhiều người chấn kinh. Một tên bán cá vàng tầm thường chỉ nhờ may mắn nuôi được mấy con cá rồng mà lại muốn xưng vương xưng bá trong giới cá kiểng ư, quá ngây thơ rồi. Cùng lúc đó, khu nuôi cá Nhật Bản nhìn thấy sự việc như vậy cũng phải đục nước béo cò, vào bình luận cho bỏ tức, bọn hắn hôm đó thua Sở Tiên bị lỗ hơn ngàn vạn, có cơ hội này đương nhiên là phải nắm lấy chế nhạo Sở Tiên rồi. Giới cá kiểng rộng lớn đến vậy, chỉ cần một chút động tĩnh thôi liền được mọi người quan tâm ngay. Ai ai cũng để lại bình luận kinh ngạc trên mạng, trong đó thì có tới 80% là đang bàn tán về chuyện cá kiểng tiên cảnh không được thế này không được thế kia, bây giờ Hắc Giác Tuyết Long Vương bị khu nuôi cá Thần Long mua lại rồi không biết sau này thế nào. Bỏ danh hiệu top 1 đi, đại chiến đi. Một số, anh hùng bàn phím, nhao nhao lên bình luận, đối với bọn họ rác rưởi hay không cũng chả liên quan tới họ, vui vẻ là được rồi. Cũng có một số người yên tĩnh chờ đợi cá kiểng tiên cảnh trả lời, nhưng lại không có bất kỳ một tin tức gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu nuôi cá Thần Long của chúng ta vị trí có thể quyết định được rồi, cá kiểng tiên cảnh hiện tại không còn một con cá nào trong tay nữa, là một khu nuôi cá vàng không hơn không kém, sau này không còn xứng với danh hiệu bá chủ, càng không xứng với danh hiệu vua trong giới cá rồng. Cá rồng của Thần Long chúng ta vẫn là đỉnh nhất trên thế giới, trong 2 ngày tới, bọn tôi sẽ khai trương một cửa hàng cá kiểng nằm tại trung tâm thành phố Kinh Hải, tới lúc đó sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng cá rồng thật sự là như thế nào. Khu nuôi cá nguyên sinh Đức chúng tôi được hình thành từ các loại cá kiểng nguyên sinh thái, trong năm nay quyết định bước vào thị trường bể thủy sinh sinh thái Trung Quốc, 2 hôm sau chúng tôi cũng khai trương một cửa hàng bể thủy sinh nguyên sinh thái tại thành phố Kinh Hải. Thị uy tuyên truyền và chèn ép, một số người phát hiện ra mục đích của khu nuôi cá Thần Long cùng khu nuôi cá nguyên sinh, nhưng mục đích của bọn hắn cuối cùng đã thành công. Trên Internet, con cá rồng duy nhất trên thế giới với giá trị ngàn vạn USD vẫn là chủ đề hấp dẫn, nhất là con cá rồng này lại bị người khác mua đi. Kế đó, với sự góp mặt của khu nuôi cá Thần Long và khu nuôi cá nguyên sinh cũng gây rất nhiều sự chú ý của mọi người, khi bọn hắn liên tục châm chọc và hướng sự chỉ trích của dư luận tới cá kiểng tiên cảnh thì cũng đủ thu hút nhiều ánh mắt hiếu kỳ, thậm chí đã trở thành chủ đề được quan tâm và nhiều người tìm kiếm nhất trên Weibo. Trong khi đó, cửa hàng cá kiểng Thần Long cùng cửa hàng bể thủy sinh sinh thái của khu nuôi cá nguyên sinh cũng hấp dẫn số lượng lớn người theo dõi, dù sao bọn họ cũng là những người có máu mặt trong nghề, đồ vật bán ra tất nhiên cũng không phải dạng bình thường. Cách trương.